Lưu Manh Lão Sư, chương 1239, Mầm Nhân làm phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt hạng văn ngươi nhất định phải mang bọn ta đi chơi, chúng ta không có xe xuất nhập, không có phương tiện, mầm mẹ cười nói. Này kêu Hàn Hạng Văn thanh niên thái độ hòa ái không có. Ương ngạnh không sai là một cái hảo con rể. Hàn Hạng Văn cao hứng phi thường, mầm cha mầm mẹ đối thái độ của mình hắn nghe Lưu Phó Viện trưởng nói mầm nhân là một cái hiếu nữ, chỉ cần đem mầm nhân cha mẹ đánh hạ vậy hắn ít nhất thành công một nửa. Lưu Phó Viện trưởng lại là liều mạng lão đất giúp Hàn Hạng Văn, nếu để cho Hàn Hạng Văn vừa lòng hắn này Phó Viện trưởng sẽ chuyển chính thức. Không thành vấn đề, mầm A Di đây là ta danh thiếp, ngươi gọi điện thoại cho ta là được rồi, ta đến lúc đó để lái xe mở cỗ xe lớn thương vụ xe, như vậy chúng ta ngồi đắc cũng thoải mái một chút. Hàn Hạng Văn vỗ mầm mẹ nó mã thí. Ha ha, hay Hạng Văn nghĩ đến chu đáo, về sau ai có thể gả cho ngươi tựu hạnh phúc. Mầm mẹ bắt đầu thử. Hàn Hạng Văn lắc đầu. Mầm A Di ta ngay cả bạn gái đều không có, mấy năm nay vẫn vội vàng sự tình đều không chú trọng vấn đề của mình, hiện tại ba của ta mỗi ngày phiền ta nói ta lớn như vậy liền bạn gái cũng không có. Ở bên cạnh mầm nhân nghe xong trong lòng âm thầm lo lắng, Hàn Hạng Văn tuyên bố là đi ba mẹ mình lộ tuyến, nhìn ba mẹ bộ dáng dường như đối Hàn Hạng Văn rất hài lòng. Trong lòng nàng sốt ruột, nếu ba mẹ ép mình cùng Hàn Hạng Văn ở chung làm sao bây giờ a, vì thế nàng lấy cớ đi nhà cầu chạy ra. Mầm mẹ thấy mầm nhân tránh ra nàng sẽ không để ý, nàng đang muốn lên tiếng hỏi sở Hàn Hạng Văn một sự tình, mầm nhân không ở vừa lúc hỏi đâu. Lưu Phó Viện trưởng cũng cười nhan trục mở, mầm nhân cha mẹ đồng ý kia sự tình phía sau là tốt rồi, lo liệu. Lấy Hàn Hạng Văn điều kiện là nữ hài tử đều sẽ đồng ý, như vậy song trọng dưới điều kiện phòng trừng sự tình sẽ thành. Mầm nhân từ phòng vệ sinh lý đi ra còn chứng kiến mẫu thân lôi kéo Hàn Hạng Văn nói không ngừng, nàng lại cố ý cầm lấy di động giả dạng làm gọi điện thoại đi được rất xa. Tiếp qua hồi lâu mầm nhân không kiên nhẫn, mụ mụ nói như vậy đi xuống muốn tới khi nào a, bọn họ lại là ngồi mấy giờ phi cơ mệt mỏi. Vì thế nàng đi qua tới đối mầm mẹ nói, mẹ hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi lại mới vừa hạ bay không lâu, có phải hay không hồi đi nghỉ ngơi xuống. Ta không phiền lụy, mầm mẹ ngựa trên lắc đầu nói. Mẹ, mầm nhân thật sự là cầm này mụ mụ không có cách nào, mình ở nhân sinh đại sự trên đều không khẩn trương, nàng khẩn trương cái gì a? Hàn Hạng Văn cũng cảm giác được mầm nhân tức giận, hắn vội vàng đứng lên đối mầm mẹ nói. Mầm A Di chúng ta hôm nào tái chuyện vãn đi, ngày mai ta không phải muốn cùng các ngươi đi chơi sao? Chúng ta đến lúc đó tái tán gẫu. Hảo, hay Hạng Văn sẽ quan tâm người, về sau có bạn gái nhất định cũng quan tâm bạn gái. Mầm mẹ cười nói. Hàn Hạng Văn bản qua muốn mua đơn nhưng nghe nói mầm nhân đồng học hạ đều đã trả tiền, hắn cũng không tái kiên trì. Ra khách sạn, Hàn Hạng Văn ngựa trên lái xe đưa mầm nhân bọn họ, mầm nhân thấy ba mẹ không nói hai lời liền lên Hàn Hạng Văn xe, mình cũng đành phải đi theo ngồi trên. Nhưng mụ mụ lại nói ngồi tại phía sau chen đầy, muốn nàng ngồi ở phía trước trên ghế lái phụ. Không có cách nào, mầm nhân đành phải nghe theo ba mẹ nói ngồi trên ghế lái phụ. Hàn Hạng Văn thấy mầm nhân còn rất nghe nàng ba mẹ nói, trong lòng âm thầm cao hứng, xem ra chính mình đi việc này quân cờ là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi đang nói chuyện thiên trong, Hàn Hạng Văn trực tiếp hướng mầm mẹ nói ra bản thân đối mầm nhân thích, nhưng mầm nhân chỉ là đối với mình thái độ. Mầm mẹ ngựa trên nói bọn họ sẽ làm mầm nhân tư tưởng công tác, dù sao ngày nghỉ dài như vậy bọn họ nhất định có thể hoàn thành công việc này. Hàn Hạng Văn nghe xong hận không thể ôm mầm nhân ba mẹ thân. Hàn Hạng Văn ấn một lần loa hướng phía sau lái xe, Lưu Phó Viện trưởng ý bảo sau liền lái xe. Trở lại mầm nhân ký túc xá, mầm nhân ba mẹ bắt đầu làm mầm nhân tư tưởng công tác. Tiểu nhân ta xem cái kia Hạng Văn không sai a, người trẻ tuổi anh tuấn của cái lại thật là khó, rất đúng, đối người thái độ hào tốt như vậy nam nhân thật sự là khó tìm a, mầm mẹ trước tiên là nói về. Mầm cha tại mầm mẹ nó ánh mắt ám chỉ hạ, hắn cũng ngựa trên nói. Đúng vậy, ta vừa rồi cũng cùng hắn hàn huyên một hồi, ngay lúc đó người khác không sai, hơn nữa ta cũng cùng lão Lưu nghe xong, Hàn Hạng Văn ở trong trường học danh tiếng tốt lắm, không có làm cái gì chuyện xấu. Tiểu nhân đương lão sư muốn tồi cũng tồi không đi nơi nào, này ngươi yên tâm. Mầm cha bọn họ nghĩ đến đương lão sư đều là người tốt, cho nên đối với Hàn Hạng Văn cách nhìn cũng không giống với. Ba mẹ các ngươi lần này không phải đến xem của ta, là muốn đến xem Hàn Hạng Văn a, mầm nhân cố ý hỏi. Ha ha, cùng nhau nhìn thôi. Mầm cha cười nói, mầm mẹ vội vàng lấy tay va chạm một lần mầm cha. Cái gì, chúng ta là tới thăm ngươi, vừa vặn gặp được ngươi Lưu thúc thúc, hiện tại mới nhận biết Hạng Văn. Tiểu nhân này Hạng Văn tốt so với ngươi trước kia nhận biết cái kia cái Trần Thiên Minh không biết hào gấp bao nhiêu lần. Lão bà, mầm cha thấy mầm mẹ còn nhắc tới Trần Thiên Minh không khỏi tức giận kêu lên. Lúc ấy cũng là bởi vì bọn họ ngăn cản Mầm Nhân cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ mới khiến cho Mầm Nhân đến hiện tại cũng không nói chuyện bạn trai. Thật không ngờ hôm nay Mầm mẹ còn nhắc tới Trần Thiên Minh, đây không phải là để Mầm Nhân thấy cảnh thương tình sao? Ai, lão Mầm đều nhiều năm như vậy, tiểu nhân cũng có thể chính xác đối mặt nàng, biết chúng ta vì nàng hảo. Nghĩ nếu không phải chúng ta làm cho nàng đi Hoa Thanh Đại học đọc nghiên cứu sinh, nàng có thể có ngay lúc đó ở nơi này thành tựu sao? Có thể gặp được đến hạng văn như vậy? Sao? Người ngẫm lại, quốc gia phó chủ tịch con trai đơn giản sao? Về sau tại trong đại học ai còn dám coi khinh chúng ta? Chấm, Mầm mẹ càng nói càng tự hào, dường như Hàn Hạng Văn đương sắp xếp của mình con rể dường như. Mầm cha điểm gật đầu nói. Người nói đắc với, nghe nói Trần Thiên Minh trở lại ở nông thôn đương lão sư không có gì làm. Người chính là sự thật, không có khả năng sau này nhìn. Mầm cha tiếp tục tại đánh thức Mầm Nhân nhiều năm như vậy, phỏng chừng Mầm Nhân đã thích ứng kinh thành đô thị cuộc sống, Trần Thiên Minh bóng dáng đã tại đáy lòng của nàng lý lau quệt. Mầm Nhân không nói gì thêm, nếu là lúc trước nàng nghe được lời nói nhất định sẽ phi thường thương tâm tưởng niệm Trần Thiên Minh. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh đã cách mình không xa hơn nữa, hắn cũng thích chính mình, trích bất quá là hắn có nhiều như vậy nữ nhân mà thôi. Ai, nếu lúc ấy không phải ba mẹ ngăn trở chính mình vẫn đi theo Trần Thiên Minh lời nói, hắn không có khả năng có cơ hội nhiều ra mấy người phụ nhân. Này có thể chính là mệnh đi sao? Mầm Nhân ở trong lòng âm thầm thán khí. Ta không thích Hàn Hạng Văn, ta hiện tại có thể minh xác địa nói với các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm Nhân chính xác nói. Tiểu nhân ngươi không cần cứng nhắc, Từ Hạng Văn người như vậy không sai, ngươi đến đâu tìm tốt như vậy nam nhân a? Mầm mẹ nói. Mầm cha cũng nói. Là a, tiểu nhân ba ba cùng với mụ mụ đều là vì muốn tốt cho ngươi, Hàn Hạng Văn người này thật sự không tệ. Ba mẹ các ngươi không chỉ nói ngươi, nhóm cũng mệt mỏi, một ngày mau đi nghỉ ngơi đi sao? Mầm Nhân không nghĩ tại vấn đề này trên cùng cha mẹ dây dưa không rõ. Hảo, ngày mai Hạng Văn còn nói mang bọn ta đi chơi đâu, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Mầm mẹ cao hứng nói. Mầm Nhân chậm rãi trở lại gian phòng của mình, nàng ba mẹ luôn luôn tại cùng nàng lại nhải Hàn Hạng Văn chuyện tình, xem ra bọn họ trên Hàn Hạng Văn chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nằm ở trên giường Mầm Nhân khó có thể ngủ, này thực là một vấn đề khó giải quyết. Nếu Trần Thiên Minh có thể đương bạn trai của mình kia tựu sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Sáng sớm hôm sau Hàn Hạng Văn liền để lái xe mở ra một chiếc thương vụ xe đã tới, đi ở phía trước Mầm cha Mầm mẹ là cao hứng, phía sau Mầm Nhân vẻ mặt mất hứng. Nàng vốn là không muốn đi nhưng lại yên tâm không được ba mẹ của mình cho nên chỉ phải đi theo đi. Một cái buổi sáng Mầm mẹ thường xuyên vì Mầm Nhân cùng Hàn Hạng Văn sáng tạo cơ hội để Mầm Nhân rất giận, nhưng ai kêu cái kia là mẹ của mình, chính mình suy nghĩ hòa lại không? Hàn lão sư, ta thành thật nói cho người, ta không thích ngươi, giữa chúng ta là không thể nào. Mầm Nhân tìm một cái cơ hội nhỏ giọng cùng Hàn Hạng Văn nói. Hàn Hạng Văn sắc mặt cũng biến một lần, bất quá hắn hay chấp nhất nói. Mầm Nhân, ta cũng thành thật nói cho ngươi biết, ta thích ngươi, ngươi còn chưa có kết hôn ta đều có cơ hội theo đuổi ngươi. Ta tin tưởng kiên định có thể làm cho ngươi thích của ta. Mầm Nhân không có bạn trai, tựu điểm ấy đã để hắn yên tâm, cho nên Hàn Hạng Văn là sẽ không buông tha. Nghe Hàn Hạng Văn lời nói Mầm Nhân trong lòng có điểm cảm động, nhưng nàng không thích Hàn Hạng Văn, trong lòng của nàng vẫn chứa Trần Thiên Minh, na còn trang sức đắc hạ những người khác đâu. Tới rồi giữa trưa Hàn Hạng Văn tìm một gian khách sạn thỉnh mọi người ăn cơm. Ăn được cao hứng nhất chính là Mầm cha cùng với Mầm mẹ bọn họ, nghĩ đến như vậy đi xuống Mầm Nhân cùng Hàn Hạng Văn nhất định có thể sinh ra cảm tình, đến lúc đó bọn họ là có thể yên tâm. Nhưng là Hàn Hạng Văn trong lòng có chút lo lắng, hắn có thể cảm giác được Mầm Nhân trong lòng mất hứng, hắn còn tưởng rằng dụng biện pháp này sẽ chậm rãi để Mầm Nhân thích chính mình, có thể lần này sẽ hoàn toàn ngược lại. Về phần tại sao, Hàn Hạng Văn cũng nói không nên lời. Các ngươi chậm ăn, ta ăn no. Mầm Nhân đứng lên đối mọi người nói. Tiểu nhân ngươi ăn được ít như vậy sao được đâu. Mầm mẹ lo lắng nói. Ta no rồi. Mầm Nhân nói. Mầm Nhân đi ra cửa ngoại cùng người bán hàng muốn giấy tờ, sau đó đem chứng trao. Tiếp theo nàng cầm lấy di động đà khởi điện thoại. Có một số việc là muốn làm ra quyết định bằng không có thể sẽ hối hận cả đời. Trở lại phòng mọi người cũng ăn no. Hàn Hạng Văn đối đi theo Mầm Nhân vào người bán hàng nói. Tiểu thư trả tiền. Người bán hàng cười nói. Vị tiểu thư này đã trả tiền. A, Mầm Nhân làm sao ngươi trả tiền? Không phải hảo ta mua sao? Hàn Hạng Văn mặt nhăn một lần mày nói. Luôn phiền toái làm sao ngươi không biết xấu hổ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm Nhân cười cười, nàng sau khi nghĩ thông suốt trong lòng cũng thư sướng không ít, nàng kia nụ cười sáng lạn để Hàn Hạng Văn nhìn tim đập thình thịch. Mầm nhân cười rộ lên thật là đẹp mắt, đặc biệt nàng chân chính buông ra tâm tình thời điểm làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Chẳng lẽ mầm nhân đã nghĩ thông suốt, nàng nghe nàng ba mẹ nói bắt đầu tiếp thụ chính mình. Hàn Hạng Văn cảm giác thế giới này thật đẹp hảo. Vì thế Hàn Hạng Văn ngựa trên đi đến mầm cha bên người, tại hắn vừa mới đứng lên thời điểm vì hắn cẩn thận lôi ra ghế dựa, tiếp theo lại đi đến mầm mẹ bên người lôi ra ghế dựa. Nhưng lại đối với mầm mẹ nói dễ nghe nói, hắn nói một hồi tìm phòng nghỉ ngơi một lần, buổi chiều lại đi dạo chơi kinh thành danh thắng cổ tích. Mầm nhân bất động thanh sắc cùng tại phía sau, hiện tại nàng nói cái gì cũng vô ích, chỉ có chờ thực chính diện đối thời điểm mới tối có sức thuyết phục. Vẫn làm phức tạp vấn đề của mình rốt cục có thể giải quyết, trong lòng của nàng cũng phi thường thoải mái là tốt rồi, giống yên tâm lý một khối đại thạch đầu giống nhau. Có khi giải quyết chuyện rất khó, chuyện cũng không phải rất khó, khó chính là mình có hay không quyết định. Hàn Hạng Văn một bên cùng mọi người đi xuống, một bên cầm lấy di động gọi điện thoại, hắn để lái xe đem xe chạy đến cửa tiệm rượu. Đường Hàn Hạng Văn đi đến cửa tiệm rượu, mở ra chính mình thương vụ xe môn chuẩn bị kêu mầm nhân cha mẹ bọn họ lên xe lúc không khỏi nán lại xuống. Cách chương.